Hai người tham gia dự thi lọt vào vòng 2 không nói, còn một người nữa cũng lọt vào top 10. Đáng tiếc không ai biết Diệp Mặc còn trẻ tuổi như vậy mà lại có thiên phú luyện đan, bao gồm tất cả những người ở đây đều nhìn lầm hắn. Lần này lại không để cho Diệp Mặc đại diện cho Tiên Bảo Lâu, trách nhiệm không phải của anh ta. Nhan Tranh vừa mới nghĩ đến đây, quả cầu truyền tin lại truyền tin tức của chú đến, sau khi xem tin tức anh nhanh chóng chạy ra khán đài của Tiên Bảo Lâu. Tiểu Nhan, cái tên Diệp Mặc của Thảo Đan Dược được 8 điểm mà lọt vào top 10, có phải là cái tên Diệp Mặc mà con đề cử đấy hay không? Nhan Tranh vừa đến, chú của anh liền hỏi. Cách Chương,